Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 112, 112, lại đạt được trái ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay thời điểm Alex bước qua rừng cây, chuẩn bị tiến vào vườn trái cây, cậu ta lơ đễnh dùng haki quan sát của mình nhìn sang một hướng. Không biết là nhìn thấy thứ gì mà làm cậu ta ngay lập tức ngây người ra một chỗ. Sao mà đứng lại thế Alex? Có gì nguy hiểm ở phía trước hay sao? Usopp nhìn thấy Alex để lộ ra cái bộ dáng này, cậu ta lập tức trở nên hồi hộp, mà mấy người còn lại cũng cảnh giác lên. Mọi người trong băng ai cũng biết đến năng lực dò xét siêu phàm của Alex. Hầu như mỗi lần cậu ta dự báo phải cẩn thận, là y như rằng ngay sau đó sẽ có chuyện phiền phức ập tới. Alex lấy lại bình tĩnh, xua tay, cười nói. Ha ha ha ha, không phải là nguy hiểm. Tôi không nghĩ rằng chúng ta trước khi tiến vào đại hải trình lại gặp may đến như vậy. Nhìn thấy Alex vui vẻ như vậy, mọi người cũng không khỏi thắc mắc. Không biết cậu ta là phát hiện thứ gì mà lại cao hứng như vậy. Nhưng dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Cho nên một người rốt cuộc cũng thả lỏng trở lại. Đi theo tôi, để tôi chỉ cho mọi người. Alex ra hiệu một tiếng. Sau đó bước chân cũng nhanh hơn mấy phần. Cả đám đi phía sau cũng tăng tốc đuổi theo. Băng qua từng hàng cây ăn quả mọc tùm. Ở trên đường Luffy cũng tiện tay ngắt lấy ngắt để trái cây mà bỏ vào mồm. Vài phút sau mọi người rốt cuộc cũng dừng lại bên dưới một cái cây đào. Bên trên đầy ắp quả nặng trĩu. Nó kia kìa, Alex nói với mọi người. Sau đó dùng tay chỉ về một quả đào ở trên cái cây này. Theo hướng ngón tay của Alex, mọi người còn lại rất nhanh tìm thấy mục tiêu. Đó là một quả đào nhưng có ngoại hình hơi khác với những quả xung quanh. Nó có màu hồng chứ không phải là đỏ như những quả còn lại. Trên vỏ còn tồn tại những vòng xoáy giống chữ S, là một trái ác quỷ. Là người có kiến thức, đã từng đọc qua một cuốn sách về trái ác quỷ, Sanji ngay lập tức nhận biết loại trái cây này. Quảng cáo, hình như là vậy. Luffy gãi gãi đầu, cậu ta cũng đã từng ăn qua một trái ác quỷ cho nên cũng nhận thấy sự tương đồng của trái cây trước mắt với cái mình đã từng ăn. Nami nghe tới đây, hai mắt đều sáng lên, hai tay túm lấy Luffy, vừa lắc vừa hỏi, đó thực sự là trái ác quỷ sao? Luffy bị Nami lắc có chút mạnh, trái cây vừa mới bị nhét vào trong mồm cũng bị văng ra. Có chút buồn bực đáp, đúng vậy, nó thực sự là rất khó ăn. Nghe thấy lời nói của Luffy, không ngờ Nami không dừng lại mà còn ra sức lắc cậu ta mạnh hơn. Dùng âm thanh có hơi lớn nói, cậu điên hay gì mà muốn ăn nó? Nó có giá 100 triệu belly đó. Alex lắc đầu, không cho là đúng, 100 triệu belly là giá của trái ác quỷ có năng lực rác rưởi nhất thôi. Nếu là trái ác quỷ mang lại năng lực hữu dụng một tí, ít nhất cũng phải hơn 500 triệu. Còn nếu là loại mang lại cho người ăn nó năng lực mạnh mẽ, có khi phải đáng giá vài tỷ. Nami nghe vậy, hai con mắt của cô ta càng sáng thêm mấy phần. Hai con ngươi đồng thời cũng biến thành ký hiệu Belly. Thời điểm Nami còn đang tưởng tượng múa may, bỗng dưng phát ra âm thanh soạt, làm cho cô ta giật mình nhìn sang. Thì ra là Alex vừa rút ra con dao của mình rồi ném tới. Lưỡi dao vô cùng chuẩn xác cắt đứt cuốn của trái ác quỷ này. Sau đó Alex dùng năng lực của mình điều khiển cho con dao và trái ác quỷ từ từ bay vào trong tay của cậu ta. Nami nhìn thấy Alex hái quả có chút bạo lực như vậy, có chút hoảng, cẩn thận một chút, coi chừng làm nó hư, bán không được tiền đâu. Quảng cáo, Alex đút con dao lại vào vỏ, nắm trong tay trái ác quỷ vừa hái được, liếc mắt lườm Nami một cái. Cái loại trái cây này giá trị ở việc ăn nó sẽ mang lại một loại sức mạnh nào đó. Cho dù lỡ tay làm chảy xước một tí thì cũng không có vấn đề gì. Alex vuốt ve trái cây ở trong tay, bắt đầu suy tính một chút, xem nên đem trái ác quỷ này xử lý như thế nào. Đương nhiên ưu tiên nhất là để cho một người nào đó trong băng ăn nó. Trái ác quỷ là một trong những thứ thần kỳ nhất của thế giới này. chỉ cần một người ăn nó một miếng, liền có thể để cho người đó thu được một loại siêu năng lực vĩnh viễn. Ở trong băng Luffy và Alex là những người đã trải nghiệm qua. Nhưng có được cũng sẽ có mất. Đồng thời đạt được sức mạnh thì người ăn trái ác quỷ cũng dính phải một tác dụng phụ. Đó chính là mất đi khả năng bơi lội và chịu phải sự áp chế nếu như chạm đến đá biển. Ngoài ra, mỗi người cũng chỉ có thể ăn một trái ác quỷ mà thôi. Nếu như ăn trái thứ hai, thì theo truyền thuyết nói là sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có một trường hợp đặc biệt, đó là dâu đen. Cho đến nay lý do ông ta có thể một lúc đạt được năng lực của hai trái ác quỷ vẫn là một ẩn số. Có người nói là do sự đặc biệt của trái Yami Yami Nomi. Cũng có người nói là do tích sở hữu thân thể đặc thù. Nhưng mặc kệ điều đó, hai người Alex và Luffy là chắc chắn không thể nào tiếp tục ăn thêm cái trái ác quỷ trước mắt này. Năng lực hiện tại của họ đã là quá đủ. Đó là còn chưa nói tới việc trái ác quỷ của Luffy đã là thuộc dạng kinh khủng nhất cái thế giới này. Cho dù là người có năng lực của hai trái ác quỷ khác đi nữa cũng chưa chắc bằng cậu ta. Đương nhiên cũng chỉ có Luffy mới có thể hoàn toàn sử dụng được sức mạnh to lớn của nó. Tiếp đến là suy xét đến Zoro và Sanji. Hai người bọn họ chắc chắn là sẽ không chịu ăn trái ác quỷ này. Mục tiêu của Zoro là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Cho nên sự chú ý của cậu ta sẽ tập trung toàn bộ vào kiếm thuật mà sẽ không phân tâm vào một loại sức mạnh khác. Sanji thì khỏi cần nói. Chắc là trong số tất cả trái ác quỷ, cậu ta cũng chỉ quan tâm đến mỗi trái Suke Suke Nomi mang lại năng lực tàng hình. Lý do thì quá đơn giản. Đạt được năng lực của trái ác quỷ đó thì cậu ta có thể một cách đơn giản lẻn vào phòng tắm nữ để mà xem trộm người ta. Mà theo Alex thì chỉ cần Sanji kích hoạt được mã gen bên trong mình thì sức mạnh trái ác quỷ là cái gì? Nó cần thiết hay sao? Như vậy đối tượng cũng chỉ còn lại hai người yếu nhất của băng là Usopp và Nami. Usopp hiện tại cũng chỉ có mỗi năng lực tác chiến từ xa. Cận chiến thực sự là quá yếu gà. Nami thì còn tệ hại hơn nữa. Cô ta bây giờ còn chưa có trong tay gậy thời tiết do Usopp chế tạo. Cho nên vẫn chưa thể nào lợi dụng môi trường xung quanh để chiến đấu được. Nếu vẫn giữ nguyên tình trạng hiện tại mà đối mặt với những trận chiến trước mắt, Nami có thể được xem như là vô hại. Chỉ có thể đứng ở một bên cho mọi người cổ vũ. Xác thực là đem trái ác quỷ này cho một trong hai người bọn họ ăn là hợp lý nhất. Vừa giúp thực lực chỉnh thể của cả băng tăng lên, vừa giảm đi tỷ lệ thuyền viên bị người khác bắt đi. Nhưng Alex vẫn băn khoăn việc nên đưa cho người nào. Quảng cáo. Lúc này, Nami lẩm bẩm ở trong miệng tính toán. Càng nghĩ cô ta lại càng kích động. Nếu như là may mắn, chúng ta có thể bán nó hơn 1 tỷ belly. Alex nhìn thấy Nami như vậy. Cậu ta lập tức hát cho cô ta một gáo nước lạnh. Bớt suy nghĩ nhiều lại đi. Tương lai chúng ta sẽ càng ngày càng gặp đối thủ mạnh hơn. Nhất là việc sắp tiến vào đại hải chính. Cho nên trái ác quỷ này nhất định là để người trong băng sử dụng để tăng thực lực. Sẽ không có chuyện đem nó đi bán. Cách chương.